Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1182, nổi danh gậy quấy phân heo. Bởi vì chính nàng ký ức cũng không phải rất hoàn chỉnh. Tăng thêm lúc đầu chỉ là người đứng xem, chỉ có thể từ góc độ của mình đi miêu tả chuyện này. Trên thực tế bên trong khẳng định còn có những nhân tố khác. Cũng có quá nhiều bí ẩn, nhưng theo vô tình thiên thiên chủ vẫn lạc, rõ ràng nhất chuyện đã xảy ra tiểu cửu rời đi. Vấn đề này đại khai vĩnh viễn cũng không giải thích rõ ràng. Lăng Vi mình cũng không phải là không có tư tâm, chí ít có chút vấn đề nàng liền không có nói ra. Tỷ như nàng chẳng những biết rõ ma đế chuyển thế là ai, cũng biết trong đó một chút nhân duyên. Không phải ta không nói, mà là giữa các ngươi gút mắc, ta thực sự không rõ ràng. Ma đế mặc dù có cái ma chữ, tác phong làm việc cũng không tính là chính phái, nhưng nàng chung quy là vì làm dịu thần châu hủy diệt mà ra lực bỏ mình. Đám người giống như đang nghe thiên thư, cũng may phía trước đã làm nền hồi lâu, một đầu óc bí ẩn, hiện tại mới có loại cỡi ra cảm giác. Cứ việc theo tới chính là càng nhiều bí ẩn. Liễu Tiêu Tiêu vỗ đùi, chỉ mình nói ra, vậy ta chính là võ đế chuyển thế. Nguyên lai ta lợi hại như vậy, có phải hay không nói tương lai của ta cũng có thể dùng thập phương câu diệt. Đoán chừng cũng liền tiểu cửu biết rõ thập phương câu diệt công pháp. Lại nói loại kia biến thái cấp bậc công pháp, cần chính là vô thượng căn cơ. Nhị sư tỷ ngươi mặc dù đủ mạnh, nhưng so với đời trước, yếu quá nhiều. Không khách khi nói, thập phương câu diệt liền xem như bày ở trước mặt ngươi, nhị sư tỷ cũng chưa chắc có thể sử dụng đi ra. Lâm Nhược Vũ ở một bên chắt lưỡi nói, nhị tỷ mạnh, ta có thể lý giải, nhưng ta trận pháp thật có thể khủng bố đến cảnh giới kia. Lăng Vi nhìn một chút nàng, sát theo đó nói, tứ sư tỷ ngươi lúc đó không chỉ là mạnh, còn đặc biệt nhàm chán. Nhàm chán, vì sao nhàm chán? Lâm Nhược Vũ sững sờ. Lăng Vi tức giận nói, bởi vì ngươi đem mình đùa chơi chết, ngươi không tẻ nhạt ai nhàm chán. Năm đó ngươi hào xưng nam đế, nhưng căn bản không chịu quản sự, thậm chí phủi mông một cái làm bộ bế tử quan, khiến cho Nam Quốc chia năm xẻ bầy. Ngươi còn chẳng biết xấu hổ mở Nam Quốc công chúa Tiểu Hào đi ra. Dưới cơ duyên xảo hợp bị Nam Quốc đám người xem như khôi lỗi đẩy lên thần đàn. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, cái này thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác ngươi còn vui lòng qua loại này khôi lỗi sinh hoạt, còn lấy Nam Quốc vật biểu tượng tự xưng là không cần phải để ý đến sự tình đích xác rất dễ chịu. Nhưng cũng cho ngươi bản thân đào một cái hố to. Nam Quốc nội loạn không ngừng, cho nên mới ở ngươi một kháng thiên uy đồng thời gãy thần châu long mạch, đem ngươi trận pháp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi nói có đúng hay không rất nhàm chán? Giống như thực rất nhàm chán. Lâm Nhược Vũ cười cười xấu hổ, bản thân đời trước có phải hay không có chút quá không đáng tin cậy. Cũng may kết cục tương đối hoàn mỹ, tối thiểu nhất mọi người sống sót đúng không? Lâm Phong đám người lâm vào trầm tư, có thể nói Lăng Vi nói tới khoảng cách chân tướng sẽ không cách biệt quá xa. Dạng này cũng có thể giải thích vạn thánh đồ bên trong cao thủ cuối cùng vì sao lại hỗ trợ. Có thể nói từ lúc kia, các nàng hẳn là liền phát hiện Liễu Tiếu Tiếu thân phận. Quá khứ tất cả, không khỏi làm người cảm thán. Lăng Vi cũng biết các nàng cần thời gian đi rèn luyện. Dù sao lập tức tiếp nhận khổng lồ như vậy tin tức, những chuyện này, các ngươi hoàn toàn có thể làm cố sự tới nghe. Mặc dù là chuyển thế trùng tu, nhưng trên thực tế cũng đã cùng các ngươi bản thân không quan hệ rồi. Hoàn toàn có thể cho rằng hai cái bất đồng người. Thần châu cũng tốt, cửu thiên cũng tốt, luân hồi lộ quy tắc vĩnh viễn là tàn khốc nhất. trừ phi là như nàng cao thủ như vậy, có thể vòng qua luân hồi lộ, trên thực tế còn phải nhờ có Tiểu Cửu hỗ trợ, bằng không thì tránh thoát luân hồi lộ, tạo hóa trì một dạng đem nàng rửa đến sạch sẽ, đạp vào luân hồi lộ. 10 bước điểm cuối cùng, chính là đời trước hoàn tất, tạo hóa trì rửa sạch một đời nhân quả, bắt đầu một người khác sinh. Hứa Linh Vân hoảng sợ nói, cái kia tiểu đại lão là ai? Người hận nàng hận đến cắn răng, người nói nàng là ai chuyển thế? Lăng Vi tức giận nói, Hứa Linh Vân nhất thời nghiến răng nghiến lợi nói, Minh Đế, khó trách ta mỗi lần vừa nhìn thấy nàng liền muốn đánh nàng, không chỉ ngươi hận nàng, người trong cả thiên hạ đều hận nàng, chỉ là có thể đem loại này hận ý lưu tại trong xương người không nhiều. Lăng Vi giải thích nói, Lâm Phong kỳ quái nói, nhưng ta không phải rất hận nàng a? Ngươi đương nhiên không hận nàng, nàng năm đó vì sao lại thỏa hiệp, còn không phải bởi vì nơi này ngươi, toàn bộ nhờ ngươi đem nàng đánh tới thỏa hiệp mới có thể yên ổn chuyển thế. Lăng Vi khẽ cười nói, Lâm Phong trợn mắt nói, ta như vậy nghiêu, nhưng ta hiện tại cảm thấy mình một chút cũng không mạnh. Cải chính một chút, lúc trước rất lợi hại, hiện tại nha, nhân sinh bắt đầu từ số 0, liền xem như người không thay đổi, kinh lịch kỳ ngộ biến, chưa chắc có thể đi đến cảnh giới kia, cho nên ta mới nói, thế gian sẽ không còn có thất đế, đương nhiên cũng sẽ không còn có thần châu. Hiện tại chúng ta phải làm chính là buông xuống quá khứ, qua tốt nhân sinh của mình, không nên bị quá khứ chi phối. Các ngươi không phải là các nàng. Lâm Phong gật đầu nói, cũng đúng, cửu thiên đại loạn cấp bách, lúc đầu chúng ta một cái thật tốt nhãn hiệu lại bị đánh cái nháo nhoẹt, nếu không phải là tiểu đại lão ngồi xổm ở trên thiên chủ bảo tòa, chúng ta bây giờ hoàn toàn có thể tạo một cái thiên chủ đi ra. Nàng vốn chính là sử thượng nổi danh, nhất gậy quấy phân heo, rất nhiều chuyện hoàn toàn không cần phiền toái như vậy. Hết lần này tới lần khác nàng tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc có sẵn không chịu biến báo, mới khiến cho rối loạn. Lăng Vi nói lên tiểu đại lão liền tức lên, mặc dù biết cái kia hàng sẽ không lại biến trở về đi, bây giờ đã bị đám người cưỡi ở trên đầu loạn đánh, cũng có thể xem như tiêu trong lòng ác khí, nhưng chắc chắn sẽ có chút không vui. Ta phải nghĩ biện pháp để cho mình trở nên mạnh hơn. Lâm Phong ngưng thần nói, Dịch Thiên Tuyết không có bao nhiêu cảm giác, tà đế không tà đế cái gì, nàng không có hứng thú. So với Lâm Phong đám người nghĩ tới nghĩ lui, nàng ngược lại cái gì cũng không nghĩ, giống như đang nghe cố sự đồng dạng. Dù sao nàng thường xuyên nhìn Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ viết cố sự, đã rất có tâm đắc. Ngươi không phải nghĩ một mực nghiên cứu trù nghệ, vấn đỉnh trù nghệ đỉnh phong sao? Lâm Phong không nghiên cứu ăn cũng không tốt, nàng cuộc sống sau này làm sao bây giờ? Lâm Phong lúng túng nói, đây hoàn toàn là không xung đột, có thể cùng đi nha. Nói những chuyện này thời điểm, Lâm Phong trong lòng còn đang suy nghĩ lên những chuyện khác, không nghĩ tới bản thân đời trước liền cùng nhị sư tỷ các nàng kết duyên. Buổi tối hôm nay thử xem gọi nàng nhị sư phụ, nhìn xem có thể hay không gia tăng một chút khuê phòng tình thú. Chuyển thế nói chuyện, quá hoang đường, nhưng từ ngũ sư tỷ cái này chuyên gia trong miệng nói ra, đúng là tương đối làm cho người tin phục. Chỉ là Lâm Phong cũng không nghĩ tới, nàng mấy đời trước cũng là đế cảnh cường giả, nói cách khác chính là võ đế cấp độ kia. Nghĩ đến đây, Lâm Phong đã cảm thấy có chút khó có thể tin. Ngũ sư tỷ là cái gì đế? Trạch đế? Nhìn đám người tựa hồ đã tiếp nhận sự thật, Hứa Linh Vân xem như người từng trải, dù sao cũng là dung hợp Tiểu Cửu một bộ phận thần hồn, ít nhiều biết một chút. Lúc này vươn tay ra, ta có một kinh hỉ muốn nói cho các ngươi. Cái gì kinh hỉ? Lâm Phong đám người giật mình. Hứa Linh Vân cười hắc hắc nói, Tiểu Cửu biết công pháp, ta toàn bộ đều biết. Nói cách khác, các ngươi đời trước công pháp mạnh nhất, ta toàn bộ biết rõ. Thực, Lâm Phong nhéo nhéo khuôn mặt của mình. Không đau, nhưng khẳng định không phải là mộng. Đương nhiên, Hứa Linh Vân dương dương đắc ý. Hai tay đẩy, mấy đạo thức hải ấn ký bay ra. Đám người cũng không lo lắng nàng sẽ thương tổn tới mình. Thả ra thức hải, tùy ý công pháp dung nhập vào. Trong nháy mắt, Dịch Thiên Tuyết mở trừng hai mắt, hiện lên một tia tinh quang. Tà đế công pháp là thất đại thiên công đứng đầu, diệt đạo chính thích hợp nàng đại đạo. Có thể nói nàng bản thân quỹ tích không có cái gì cải biến. Chỉ cần làm từng bước đi xuống, có lẽ thực có thể đi đến một bước này. Ta giống như thực không dùng đến a. Liễu Tiếu Tiếu sầu mi khổ kiểm lên. Thập phương câu diệt rất nghiêu bức. Cũng bởi vì nghiêu bức, nàng muốn nắm vững trở lại như cũ, là căn bản chuyện không thể nào. Liền xem như Hứa Linh Vân đem thánh môn cửu trọng thiên cho nàng, nàng cũng phải suy nghĩ một lúc lâu. Nhưng không thể phủ nhận, cái này đích xác là thích hợp nàng nhất công pháp. Dù sao đây là danh xưng bao dung vạn tượng, vạn pháp quy nhất công pháp. Lâm Phong đề nghị, nếu không ta từ nhiệm Huyền Cơ môn môn chủ, đem môn chủ một vị giao cho ngươi chứng đạo. Không nên không nên, Huyền Cơ môn phương thức truyền thừa khác biệt, cùng vạn thánh môn là có khác biệt. Ta cảm thấy ngược lại là Tần Quốc càng thích hợp ta chứng đạo một chút. Nếu không gần đây ta tìm thời gian, trở về cho bọn hắn nói một chút đại đạo. Liễu Tiếu Tiếu suy nghĩ, Lâm Phong nhìn một chút Lâm Nhược Vũ hỏi. Tứ sư tỷ đây, cấp bậc quá cao, bất lực, ta suy nghĩ ta đến đại thánh cảnh giới, hẳn là liền có thể dòm ra một hai. Trận pháp so với công pháp phiền phức nhiều lắm, nàng tri thức không đủ, rất khó suy diễn ra. Trong mọi người, chỉ có cảnh giới của nàng thấp nhất, bát ngân trường sinh tiên cao thủ, kém một bước chính là thánh nhân, nhưng chính là một bước này đem nàng cản quá lâu. Lâm Phong cũng có chút đau đầu, bản thân không có cách nào cho nàng làm tham khảo, đại sư tỷ các nàng cũng không được. Ngược lại là Lâm Nhược Vũ tự xem ra, nàng bản thân đã thành thói quen, dù sao tư chất vấn đề này đã thành kết cục đã định. Nếu như nói nàng là hoàn mỹ kế thừa đời trước tài sản, như vậy thì đại biểu nàng sẽ không dừng bước tại đây. Dù sao trận đạo không giống với tu luyện, nàng ở phương diện này vẫn đủ có thiên phú. Được rồi, trước đem sư phụ các nàng đón về tới đi, Lâm Nhược Vũ nói ra. Lâm Phong gật đầu một cái. Hoa Hải đã xong đời, năm đó bị hắn lấy đi bộ phận kia kiếp tiên cao thủ, cũng là thời điểm nghênh dẫn trở về. Mặt trăng tinh thần ở Xí Dương Thiên bên ngoài, nếu như đánh lên, bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Vừa lúc Cửu Thiên Đạo Tặc đoàn mang theo chiến thuyền tìm tới chạy, có thể dùng cao nhất kích thước nghi thức đem bọn hắn nghênh đón trở về. Xí Dương Thiên bây giờ thực lực lớn chứa, viễn siêu năm đó cảnh giới, nhưng thế hệ trước cao thủ vẫn là trụ cột vững vàng. Ở cái kia đồng dạng nghèo khổ dưới điều kiện, đều có thể đi đến kiếp tiên cảnh giới, có thể xưng trên đời vô song. Lấy bây giờ Huyền Môn đạo thống thực lực, đủ để cho bọn họ vượt qua đỉnh phong. Mười mấy chiếc thánh nhân chiến thuyền lái ra, tuy nói bị Hoa Hải giam cầm ở Nguyệt Lượng tinh thần bên trong, nhưng theo Hứa Linh Nhất đám người đại tẩy bài, các nàng chẳng những an toàn chiếm được cam đoan, cũng dễ dàng rất nhiều. Biển người mênh mông bên trong, Lâm Nhược Vũ phát hiện Huyền Ngọc tiền bối thân ảnh, vội vàng vọt tới. Sư phụ, Huyền Ngọc tiền bối năm đó đối với nàng trợ giúp rất lớn. Nếu như không phải có Huyền Ngọc tiền bối ở sau lưng đẩy một cái, nàng không có khả năng đạt tới thành tựu như hôm nay vậy. Nguyệt Nhi, Dạ Nhi cũng kêu khóc xông về Không Hư Tử cùng Phong Thiện Yêu Vương. Từng cái một thân ảnh quen thuộc, ngày xưa thế hệ trước cao thủ đều đang Không Hư Tử hai chân không ngừng lay động, toàn bộ nhờ Phong Thiện Yêu Vương cùng Tương Nhi trèo trống. Lẩm bẩm nói, ta có phải là đang nằm mơ hay không? Bọn hắn tu vi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.